Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khác nhìn thấy mặt đỏ ửng lên. Anh cười rất vui vẻ. Bước chân thật nhanh hướng tới phòng đi vào. Mà đôi tay của anh không có ý muốn buông ra. Khiến cho cô không thể không đem khuôn mặt đỏ bừng vùi vào vai anh. Đường Bằng Uy thực sự mang Bảo Nhi tới công viên. Mặc dù không phải ngày nghỉ, nhưng vẫn rất đông người. Bảo Nhi vui vẻ chơi rất nhiều trò chơi. Cô quên hết tất cả phiền não, thoải mái, giải tỏa trong lòng mình. Không ngờ Lương Bằng Uy vẫn ở bên cạnh cô. Thì hai người ân ái ngọt ngào khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Bảo Nhi cực kỳ kinh ngạc, Lương Bằng Y lại có thể không để ý đến ánh mắt của người khác, đặc biệt là không mang theo vệ sĩ bên người. Điều đó lại càng khiến cho cô cảm thấy khó tin. Không có vệ sĩ chẳng phải rất nguy hiểm sao? Cô nhận lấy nước trái cây anh mua. Lúc này hai người đang ngồi ở ghế lạnh nghỉ ngơi. Lương Bằng Y rót đồ uống lạnh xuống phản đối nói: Ái bảo không có bọn họ ở đây, chỉ là em không nhìn thấy mà thôi. Cái gì? Bảo Nhi nhìn bốn phía vẫn không thấy một người nào giống vệ sĩ. Anh ném lọ đồ uống trông không vào thùng rác bên cạnh cười nói: Thấy chưa, anh đã nói là em không nhìn thấy họ đâu. Cô thu hồi tầm mắt đang chuẩn bị uống tiếp đồ uống thì tiếng điện thoại truyền đến. Lương Bằng Uy lấy ra điện thoại đến hành lang bắt đầu nói chuyện với đối phương. Cô từ từ uống nước, ánh mắt nhìn anh chăm chú. Vào giây phút này bỗng nhiên cô phát hiện bộ dáng của anh cực kỳ chuẩn, dáng người cao hơn 1m9 với cơ bắp săn chắc, được phụ nữ hết sức ưu ái. Cô chú ý thấy rất nhiều cô gái đang phóng ánh mắt mê thích với anh. Khuôn mặt cương nghị anh tuấn mê người, chỉ cần khẽ mở đôi môi có thể khiến các cô gái thét chói tai. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy lúc này đây đang ở bên người vụng về nhiều cô. Bà Nghi thở dài, lồng mi cụp xuống, dung nhan có phần đau buồn khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã thương tiếc. Bà Nghi không biết sự hấp dẫn của bản thân nên căn bản không chú ý tới từng hành động cử chỉ của cô, khiến nhiều người đàn ông nhìn kỹ. Cô lặng lặng ngồi đó dáng vẻ trầm tư, giống như một pho tượng bóng lắng đẹp đẽ. Da thịt như tuyết trắng, ngũ quan sâu sắc lại mê người như thế. Lương Bằng Uy hơi nghiêng người, tầm mắt nhìn về phía Bảo Nghi giật mình. Những tên đàn ông xung quanh rõ ràng là đang nhìn Bảo Nghi. Lúc này mới nhìn thấy rõ ràng sức hấp dẫn của Bảo Nghi. Người của Lương Bằng Uy lan tràn sự giận dữ. Anh đã hiểu vì sao người nhà của cô lại không mang cô đi nhiều nơi. Bởi vì hình dáng của cô rất đặc biệt. Bất kể đến đâu cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác. Bảo làm sao có thể yên tâm để cho cô rời khỏi cửa. Hiện nay Lương Bằng Uy chỉ có một ý nghĩ là lập tức mang Bảo Nhi đi về. Anh thật sự không thể chịu nổi tầm mắt của người khác cứ nhìn vào Bảo Nhi chằm chằm. Được rồi đừng nói nữa. Tôi hiểu, tôi sẽ chú ý. Anh không còn tâm trạng nghe đối phương nói nữa. Anh Uy, không phải là đùa đâu. Hiện tại bọn họ chia làm hai phe. Phe chống đối đang tìm đối phó với chúng ta. Đối phương kích động nói. Chợt, tôi biết rồi, nhiều lời. Nói sau anh ngắt điện thoại đi về phía Bảo Nghi. Anh quyết định mang cô trở về. Lương Bằng Uy nhịn không được nổi cáo đi tới bên người Bảo Nghi, nắm tay cô lôi đi theo anh. Không được rồi, đi thôi. Anh nói giọng điệu không nghe ra hờn giận. Đầu của Bảo Nghi mở mịt nhìn anh, bước chân không yên ổn. Làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại đi về? Anh đang định trả lời, một tia sáng lướt qua khóe mắt khiến anh chú ý, lập tức phát hiện ra sự bất thường. Cùng lúc đó có 5 tên sát thủ mặc áo sơ mi màu lam từ trong đám người lao ra hướng về phía anh. Cẩn thận, Bảo Nghi. Đồng Bảo Nghi đẩy Bảo Nghi sang một bên. Hai tên sát thủ xông tới, trong tay xuất hiện thêm một cây đao đâm về phía anh. Anh phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức đạp đổ thùng rác. Thật dịp bọn chúng bị giật mình, xoay người tung chân đá, liên tiếp hạ gục được hai người. Tiếng thét chói tai vang lên. Một tên sát thủ khác xông lên tấn công anh. Anh bình tĩnh nghênh đón, rất nhanh đã cướp được dao găm của hắn ta. Cùng lúc đó đánh trả hắn ta. Hai người ban đầu ngã xuống đất cũng bỏ dậy. Sau đó hai người đều đi tới phía trước. Lương Bằng Uy xem xét tình huống không thuận lợi, bèn sai người nắm lấy tay Bảo Nhi. Đi mau. Bảo Nhi hiểu ý chạy theo anh. Năm tên kia nhanh chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Xem ra đã được trải qua huấn luyện. Trời ạ, sao lại thế này? Lúc này Bảo Nhi rất khẩn trương. Lương Bằng Uy mang theo cô chạy khắp nơi, sau đó dừng lại. Cô chưa kịp phản ứng, mấy bóng sáng tự nhiên xuất hiện như vụ bão. Ngay sau đó là cuộc đánh nhau. Vài tên vệ sĩ không biết xuất hiện ở chỗ nào, chỉ thấy có một tốp đánh nhau với sát thủ. Cuối cùng nam tên kia bị cưỡng chế. Lương Bằng Uy tiến lên, nhìn từ trên cao xuống nói. Trí Thiên Hổ phải các ngươi tới hay sao? Tên đứng đầu lườm anh. Không phải, là từ anh em tôi muốn đến. Nói thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ không cho phép anh cưới cô chủ. Cái gì? Thân thể Bảo Nghi ngẩn ra kinh ngạc nhìn bọn hắn. Vẻ mặt Lương Bằng Uy không chịu nổi lạnh giọng. Các người bị bệnh à? Tôi đồng ý cưới cô chủ nhà các người khi nào. Vậy vì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net